Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5214, chúng cường tụ tập đầy đủ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Khúc Đàn Nhi lại nghiêm mặt nói, ta đoán cái này hẳn là hắn đặc thù năng lực liền cùng nàng giống nhau, có huyết mạch truyền thừa năng lực. Mộc Lưu Tô trầm ngâm một lát nói, đại nhân, nhưng hắn liền thời gian đều nắm đúng, rốt cuộc chuẩn không chuẩn, phải đợi 2-3 khắc chung sau mới rõ ràng. Khúc Đàn Nhi ở cái này vấn đề thượng, cũng không nghĩ tê cứu, ai trên người không có một ít bí mật. Tua, các ngươi khôi phục đến thế nào? Mộc Lưu Tô nói, ăn vào Tần Lĩnh đan dược, có 7-8 thành. Tần Lĩnh cùng Cẩm Phàn, Lưu Thiên Thủy khôi phục tình huống, đều không sai biệt lắm. Nhưng thật ra Mặc Duẫn Dục cái này kỳ ba, thế nhưng hoàn toàn khôi phục. Đừng như vậy xem ta tu vi so các ngươi đều kém, phục đan dược hiệu quả, tự nhiên so đại gia tốt một chút. Mọi người, cái này thuyết minh, miễn cưỡng nói được qua đi. Khúc Đàn Nhi phân phó nói, Dục Nhi cho đại gia hộ pháp, tua các ngươi tận lực khôi phục, có thể khôi phục nhiều ít là nhiều ít. Đúng vậy, Mộc Lưu Tô đám người đều tự tìm cái địa phương, ngồi xếp bằng xuống dưới, nhắm mắt minh tưởng. Nhưng thật ra Mặc Duẫn Dục tiến đến Khúc Đàn Nhi bên người. Nương, người nói cha là chuyện như thế nào? Nói như thế nào? Bình thường tôi nói, cha hẳn là xuất quan. Xác thật, sớm nên xuất quan. Chính là, hắn chính là không có ra tới. Mặc Duẫn Dục có điểm lo lắng. Nương, chúng ta muốn vào đi xem một chút sao? Không sợ quấy rầy đến cha ngươi sao? Khúc Đàn Nhi hơi tâm động, nhưng lại có điều cố kỵ. Mặc Duẫn Dục nói, chúng ta liền trộm xem một cái. Thấy thế nào, chỉ cần có người đụng tới cửa cấm chế, liền sẽ kinh động đến cha ngươi. Khúc Đàn Nhi thực có thể lý giải Dục Nhi tâm tình. Mấy ngày nay, nàng giống nhau ở lo lắng Mặc Liên Thành. Nhưng mà, vì cẩn thận khởi kiến, nàng không dám tùy tiện đi động cửa cấm chế. Dục Nhi, ngươi biết luyện chế thần đan cũng không dễ dàng. Chúng ta nhất thời cử chỉ, khả năng liền sẽ lo lắng đến cha ngươi, làm hắn thất bại trong gang tấc. Mặc Duẫn Dục nhẹ mím môi, không nói gì thêm. Khúc Đàn Nhi lại kiên nhẫn nói, Dục Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, luyện đan thất bại cũng không tính cái gì. Nhưng là, này một lò đan cực kỳ quý trọng, không có nó, thánh đàn vị kia trưởng bối tưởng trọng tố thân thì ngày, lại muốn sau này chối từ. Mà như vật đầy, lại không biết muốn nhiều ít năm. Nương, là ta suy xét không chu toàn, không có gì, chúng ta Dục Nhi còn nhỏ, về sau gặp chuyện lo lắng nhiều một chút. Ân, Khúc Đàn Nhi vốn định tùy tiện tìm một chỗ điều tức, Mặc Duẫn Dục lại săn sóc mà lấy ra một chương sạp. Nương, ngươi ngồi cái này, Dục Nhi còn mang theo cái này. Khúc Đàn Nhi ý cười liên tục, Nhi tử quan tâm săn sóc, nàng vẫn là thực hưởng thụ. Vì thế, Khúc Đàn Nhi ngồi xếp bằng ở trên sạp, nắm chặt thời gian điều tức khôi phục. Chính như thiếu niên theo như lời, 30 phút qua đi, tới một đám người. Mỗi người đều ngồi phi thú mà đến, từ hoa mỹ ăn mặc thượng xem, đúng là thành chủ phủ người. Giữa có một cái mỹ mạo thiếu nữ, rất là cao lãnh. Nàng này đúng là đã từng cùng Khúc Đàn Nhi đám người kết oán vị kia đại tiểu thư. Nàng thu được Khúc Đàn Nhi đám người tin tức, rất là dãy dụa. Có nghĩ thầm đi báo thù lại tâm tồn sợ hãi, không thể không từ bỏ. Sao lại không biết như thế nào, kia địa phương dị thường, truyền tới một vị thúc gia bên tai. Nàng vị nào thúc gia, là toàn bộ Lăng Nguyệt Thành số 1 số 2 cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có dị bảo xuất thế tin tức, vẫn là thực hấp dẫn người. Duy độc đại tiểu thư tâm tồn hoài nghi, thúc gia, nơi này không rất giống có bảo vật. Phái cá nhân đi hỏi thăm một chút tình huống, đại tiểu thư bên người vị kia lão giả áo xám phân phó nói. 5219, cách chương.